Tràng Câm ở đầu thôn Đông Nhật, New Giác Bao. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mưa thu mang theo cái lạnh se sắt. Sau một đêm mưa, nhiệt độ giảm xuống nhưng không khí lại tươi mát lạ thường. Ánh nắng dịu nhẹ, không còn cái oi ả của mùa hè, chiếu rọi thành từng tia nhỏ trên những giọt sương đọng trên cỏ, tạo thành màn sa mỏng bầy sắc. Một chú bướm bay lượn qua những bông hoa dại ven đường, lượn quanh cây hồng, đậu trên vai Đàm Khê Nguyệt vài giây rồi lại bay sâu vào cánh đồng đậu phộng. Đàm Khê Nguyệt chậm rãi đạp xe trên con đường quanh co, cố không để ý đến cơn nhức mỏi G, H, C, S, N vào buổi sáng như thế này. So với việc ngồi trong xe thì cô thích cảm giác được đạp xe trên đường hơn. Tất nhiên, nếu như lúc ra cửa cô nhớ mang theo áo khoác thì đã tốt rồi. Lúc đó cô chỉ nghĩ đến việc lẻn qua bếp để tránh mặt người kia, xách xe đạp ra khỏi sân rồi đi luôn, quên mất chiếc áo gió trên giá. Giờ quay lại chắc chắn không kịp, mà còn có thể đụng mặt anh. Tối qua anh cứ trêu đùa cô, không chịu cho cô một cái kết thúc thống khoái, hành hạ cô đến nửa sống nửa chết. Đến cuối cùng còn ép cô phải lăn lộn điên cuồng, đến nỗi cô muốn chửi một câu đồ khốn cũng phải thở hổn hển ba hơi mới thốt ra được. Cô lén lút chạy ra cửa, viết ba chữ to "đồ khốn kiếp" lên bảng đen, đi đến cửa phòng ngủ rồi lại quay lại, thêm vào phía sau nhân 10. Giờ đây đứng trong gió thu lạnh buốt này, mỗi lần đạp xe xuống dốc, đùi còn run rẩy. Cô thực sự hối hận sao lúc đó không thêm hai số không nữa. Đàm Khê Nguyệt run run xuống xe một lần nữa, thầm nghĩ vẫn chưa đủ, ít nhất phải thêm ba số không mới xong. Phía sau vang lên tiếng xe hơi đang tiến đến, chạy theo không nhanh không chậm, không bóp còi. Đàm Khê Nguyệt không quay đầu lại, con đường này ít người qua lại, lái xe càng hiếm, trong thôn chẳng có mấy người có xe. Cô lái xe về một bên, nhường đường cho anh, chiếc xe vượt lên trước, chạy song song với cô. Đàm Khê Nguyệt nhìn thẳng về phía trước, cố đạp xe thật bình tĩnh. Một cánh tay từ cửa sổ xe thò ra, cầm chiếc áo gió cô quên trên giá. Đàm Khê Nguyệt dùng sức đạp mạnh, vượt qua đầu xe, vai cô cỏ qua chiếc áo. Vài giây sau, xe lại đuổi kịp. Lần này áo gió đổi thành khăn choàng, Đàm Khê Nguyệt lại đạp về phía trước, khăn choàng lại đổi thành bình giữ nhiệt. Cô đạp thêm hai lần nữa rồi quyết định không đấu với chính mình nữa, cô thực sự đang khát. Cô chống chân xuống đất, một tay giữ tay lái xe đạp, tay kia đón lấy bình giữ nhiệt từ trong xe. Không thèm nhìn anh, cô thổi nhẹ rồi uống một ngụm thử, nước lê không lạnh cũng không nóng. Vừa đúng độ, cô ngẩng đầu uống thêm một ngụm lớn, khóe mắt vô tình liếc thấy cánh tay đặt trên cửa sổ xe có gì đó không đúng. Cô nghiêng đầu nhìn kỹ anh, ánh mắt chợt dao động, nước lê mắc nghẹn trong cổ họng. Cô vội đưa tay che miệng ho khan. Lục Tranh mở cửa bước xuống xe, gió nhẹ thổi qua, làm tung một góc áo khoác đen. Anh đặt tay lên lưng, vỗ nhẹ cho cô. Đàm Khê Nguyệt từ từ bình tĩnh lại, lại nhìn về phía anh. Chiếc áo khoác trên người anh còn đẹp hơn cả những gì cô tưởng tượng. Gương mặt sắc sảo, vai rộng lưng thẳng, vừa cao lớn vừa có nét thanh tú. Chỉ là dù đẹp đến mấy thì giờ cũng là thời tiết hơn 20 độ. Cô mặc có mỗi chiếc áo gió mỏng cũng chỉ là để mặc vào buổi sáng. Đến trưa chắc phải cởi ra rồi. Đàm Khê Nguyệt liếc nhìn những sợi tóc ướt đẫm mồ hôi trên trán anh, định làm ngơ nhưng cuối cùng không nhịn được, lẩm bẩm, nóng chết anh mất. Lục Tranh mở áo gió ra, khoác lên người cô, một tay nhận lấy bình giữ nhiệt, tay kia giữ tay lái xe giúp cô. Đàm Khê Nguyệt luồn tay vào ống tay áo, mặc cho ngay ngắn rồi chỉnh lại cổ áo. Mắt cô dừng lại ở áo sơ mi bên trong áo khoác của anh. Anh hiếm khi mặc áo sơ mi, hôm nay lại còn là áo sơ mi đen, càng tôn lên vẻ trưởng thành. chững chạc, Đàm Khê Nguyệt định rời mắt nhưng lại dừng lại. Cô nắm lấy cổ áo sơ mi của anh, cúi người lại gần, trong mắt Lục Tranh ánh lên nét tinh nghịch. Tay Đàm Khê Nguyệt đỏ ửng, cố tỏ ra lạnh lùng, cài từng cúc áo trên cùng cho anh. Như không yên tâm, cô còn ấn thật chặt xuống, nghiêm túc dặn dò, hôm nay anh không được cởi cúc áo đâu, một cái cũng không được cởi. Khóe môi Lục Tranh nở nụ cười, Đàm Khê Nguyệt đá anh một cái, con bướm bay xa lúc nãy lại quay về, đậu trên tóc cô rồi chuyển sang trước ngực anh. Mi mắt Đàm Khê Nguyệt khẽ run, tay rời khỏi người anh, Lục Tranh đưa chả bình giữ nhiệt, Đàm Khê Nguyệt nhận lấy, hai tay ôm bình, nhấp từng ngụm nhỏ, nếu miệng bình đủ rộng, có khi cô đã muốn vùi cả đầu vào trong đó rồi. Lục Tranh xoa xoa tóc cô, Đàm Khê Nguyệt giả vờ chết lặng không ngẩng đầu, anh đưa tay chỉnh lại cổ áo phía sau cho cô. Ánh mắt lướt qua cần cổ trắng ngần của cô, khựng lại một chút, anh móc từ trong túi ra chiếc dây chuyền, đeo thẳng lên cổ cô. Đàm Khê Nguyệt cảm nhận được hơi lạnh quanh cổ, vừa định cử động thì Lục Tranh đã giữ vai cô lại. Cô ngước mắt lên chỉ thấy được cổ anh, có lẽ vì mặc quá dày nên nóng, nổi lên những giọt mồ hôi li ti trên yết hầu. Tay Đàm Khê Nguyệt vô thức đưa lên, chạm vào yết hầu anh, định lau đi những giọt mồ hôi ấy, không khí chợt đông cứng, ngay cả gió cũng ngừng thổi. Đàm Khê Nguyệt chợt nhận ra mình đang làm gì, rút tay về như không có chuyện gì xảy ra, tỏ vẻ bình tĩnh tự nhiên. Lục Tranh gài chặt dây chuyền cho cô xong thì lùi lại một bước, nhìn cô, chiếc nhẫn trên dây chuyền chạm vào xương quai xanh. Cảm giác lạnh làm cô khẽ rùng mình, Lục Tranh kéo cổ áo gió lại cho cô, rồi bóp nhẹ vành tay đỏ ửng của cô. Đàm Khê Nguyệt đối diện với ánh mắt anh, định trừng mắt nhưng lại không làm nổi. Có ngốc không chứ, giờ mặc cái này làm gì? Một lát nữa nổi rôm sảy thì anh vui lắm à? Lục Tranh vén một sợi tóc rơi xuống của cô ra sau tai. Đàm Khê Nguyệt đập lên mu bàn tay anh, khẽ ra lệnh, anh cởi ra đi, ngừng một chút rồi nói tiếp. Để em có thời gian sẽ ra chợ mua cho anh cái mỏng hơn về anh mặc. Nụ cười Lục Tranh càng sâu, cười đến mức Đàm Khê Nguyệt muốn cắn anh một cái. Bốn mắt nhìn nhau, gió nhẹ, mây bay, trời xanh, nắng sớm tất cả đều vừa vặn. Đẹp đẽ, thực ra Đàm Khê Nguyệt không quen đeo dây chuyền lắm, luôn cảm thấy hơi bị bó buộc. Mấy lần sờ vào dây chuyền định tháo ra, nhưng nghĩ đến nụ cười của anh, cô lại thôi, làm xong bảng lương, chuẩn bị luôn cả bảng thưởng Tết Trung Thu. Chỉ còn đợi giám đốc xưởng quay về ký tên là chiều có thể phát tiền được. Bình thường phải sau Tết Trung Thu mới đến ngày phát lương. Nhưng sáng nay vừa đến xưởng, giám đốc đã gọi cô vào văn phòng. Bảo tháng này phải phát lương sớm để mọi người có tiền trong tay, có thể đón một cái Tết tươm tất. Đàm Khê Nguyệt bận rộn cả buổi sáng, cuối cùng cũng chuẩn bị xong hết các bảng biểu. Cô duỗi lưng, tựa vào ghế, bưng ly nước uống một ngụm, tay lại chạm vào dây chuyền, ngón tay theo sợi dây lạnh trượt xuống, chạm vào chiếc nhẫn, cô uống thêm ngụm nước nữa, đặt ly xuống bàn. Hơi cúi đầu, tháo dây chuyền ra, rồi tháo nhẫn xuống, nhìn chằm chằm nó một lúc, rồi từ từ đeo vào ngón áp út. Vừa vặn, không chật không lỏng, kiểu dáng thanh nhã, mặt nhẫn có một vầng trăng nhỏ lấp lánh dưới ánh nắng thật đặc biệt. Đàm Khê Nguyệt định tháo nhẫn ra thì cửa văn phòng bị gõ. Chu Thúy Thúy hớn hở đẩy cửa vào. Chị Khê Nguyệt, em về rồi. Giám đốc cũng về rồi, nhanh lên, đi tìm ông ấy ký tên. Chu Thúy Thúy làm việc thì không mấy tích cực, nhưng đến chuyện phát lương nhận tiền thì nhiệt tình nhất. Hôm nay xưởng cuối cùng đã ký được hợp đồng với tập đoàn Thịnh Đạt. Ngô Minh Khiêm để thể hiện sự coi trọng đối với Thịnh Đạt, cũng như ủng hộ tinh thần của công nhân, còn đặc biệt tổ chức lễ ký kết. Đàm Khê Nguyệt vì phải làm bảng lương nên không đi được. Chu Thúy Thúy tuy người có mặt ở buổi lễ nhưng tâm trí đã bay đến chỗ Đàm Khê Nguyệt từ lâu. Phải nói niềm vui sướng nhất của cô ở xưởng này chính là lúc điền xong đơn xin tiền ở văn phòng chị Khê Nguyệt. Khoảnh khắc cầm tiền trong tay, vui đến muốn bay lên. Đàm Khê Nguyệt biết mọi người đều đang mong chờ tiền lương và tiền thưởng hôm nay. Nên không chậm trễ, cầm sấp giấy tờ cần ký tên đi tìm Ngô Minh Khiêm ngay. Hôm nay tâm trạng Ngô Minh Khiêm rất tốt, ký tên cũng nhanh gọn. Đến bảng thưởng thì ông dừng bút lại, đọc kỹ từ đầu đến cuối, mãi không chịu ký. Đàm Khê Nguyệt tưởng mình làm sai chỗ nào, nhưng lại thấy không thể nào. Mỗi lần làm xong bảng biểu, cô đều kiểm tra cẩn thận. Cô không thể nào sai về con số được. Ngô Minh Khiêm tìm đến tên Đàm Khê Nguyệt, thêm 300 vào số tiền ban đầu. Đàm Khê Nguyệt hơi ngạc nhiên, chủ yếu vì số tiền này gần bằng lương một tháng nhỏ của cô. Ngô Minh Khiêm nhìn cô, vẻ mặt ôn hòa. Bản hướng dẫn sản phẩm cháu Dịch, bên Thịnh Đạt đã xem qua, họ khen Dịch rất tốt. Cháu không chỉ giúp xưởng tiết kiệm được tiền thuê Dịch, mà còn làm bên Thịnh Đạt ấn tượng tốt với chúng ta. Thấy chúng ta làm việc chuyên nghiệp, nên số tiền này cháu xứng đáng được nhận. Nghe Chu Thúy Thúy nói dạo này cháu bị đau họng vì dạy học. Thời gian qua cháu cũng vất vả thật, cầm tiền này mua ít trái cây gì đó, bồi bổ sức khỏe. Đàm Khê Nguyệt mỉm cười nhẹ, nghiêm túc nói, cảm ơn giám đốc, thật ra cô không sợ làm việc vất vả. Điều cô sợ nhất là cấp trên lấy cớ công việc vất vả để vẽ ra một cái bánh vẽ to tướng. So với những viễn cảnh mơ hồ đó, cô thích những phần thưởng thực tế có thể cầm được trong tay hơn. Phát xong tiền lương tiền thưởng, Đàm Khê Nguyệt sắp xếp lại công việc tiếp theo, dặn dò Chu Thúy Thúy vài câu rồi xách túi về. Hôm nay là chủ nhật, quy định của xưởng là nếu công việc trên đầu làm xong hết thì được về sớm. Cô đi ngân hàng trước, để lại 50 đồng làm sinh hoạt phí, nghĩ một lúc rồi rút thêm 50 nữa, số còn lại gửi hết vào. Tuy lương bây giờ ít hơn trước nhưng cô để dành được nhiều hơn. Cứ tích góp từng tháng như vậy, đến cuối năm cũng được khoản kha khá. Ra khỏi ngân hàng, cô ghé Cung Tiêu Xã, mua nửa cân bánh trung thu, nửa cân bánh hoa quế và nửa cân bánh hạt đào. Mẹ cô thích ăn bánh hoa quế, chị dâu thích bánh hạt đào. Hôm nay đào hộp đang có khuyến mãi mua 2 tặng 1. Cô dừng lại bảo nhân viên lấy cho 3 hộp. Cô thích món này, nhà lại có tủ lạnh, có thể để từ từ ăn, để lâu cũng không hư. Cuối cùng mua thêm ít lê và đường phèn. Nước lê đường phèn anh nấu ngon quá, cô có hơi nghiện mất rồi. Bên cạnh Cung Tiêu Xã là tiệm thịt, trong nhà còn nhiều thịt lắm, tủ lạnh toàn anh lo việc bổ sung. Mỗi lần cô mở tủ lạnh xem có cần mua thêm gì không thì đều thấy đầy ắp. Không chỉ tủ lạnh mà gạo mì dầu muối tương giấm gì cũng vậy. Những thứ này cô không phải bận tâm. Bên đầu giường cô có một sấp tiền, ít nhất cũng vài ngàn, anh ghi là tiền sinh hoạt phí. Đàm Khê Nguyệt chưa động đến. Thường ngày cô ít khi cần dùng tiền. Cô vào tiệm thịt chọn 2 cái giò heo, rồi cân thêm 3 cân thịt bò. Anh thích ăn thịt, có thể nói là không có thịt không vui. Mấy hôm trước ăn cơm ở nhà cô, cô phát hiện anh hình như rất thích món móng giò hầm đậu nành và thịt bò kho cà chua của mẹ. 2 món này cô cũng làm được. Đến Tết Trung Thu có thể nấu cho anh ăn. Dạo này toàn ăn đồ anh nấu thôi. Đợi chủ quán xử lý chân giò xong xuôi, Đàm Khê Nguyệt cẩn thận xếp từng tờ tiền lẻ gọn gàng. Bỏ tiền xu vào ví nhỏ, còn tiền lẻ thì cho vào ví ra. Khi kéo khóa túi, mắt cô vô tình liếc nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út. Cô khẽ xoay nó 2 vòng rồi quyết định không tháo ra. Còn hơi sớm, anh chắc vẫn đang ở gara. Đàm Khê Nguyệt không vội vã. Cô xách 2 túi đồ, thong thả tản bộ, vừa đi vừa coi như tập thể dục. Dạo này cô cảm thấy mình tăng cân, người béo ra nhưng sức lực lại yếu đi. Không phải chuyện tốt, cô đi chậm rãi, ngày thu ngắn hơn hẳn so với trước. Mặt trời vừa còn cao vút bỗng chốc đã khuất sau chân núi. Bầu trời phủ một tầng sương mờ xanh nhạt. Sợ anh lại đi đón nên cô bước nhanh hơn. Đến khúc quanh đầu hẻm, cô nhìn thấy hai bóng người đứng phía xa. Cô chậm bước lại, nếu không nhầm thì người đàn ông trung niên đối diện anh chính là vị khách hàng lớn mới ký hợp đồng với xưởng vị phó tổng đã đến khảo sát lần trước. Sao ông ta lại ở đây? Đàm Khê Nguyệt lùi lại vào ngõ nhỏ. Họ có vẻ đang bàn chuyện quan trọng. Tốt nhất là cô không nên xuất hiện quấy rầy. Vừa lùi lại, túi đồ vướng phải cái đinh trên tường. Rách một đường, lê trong túi lăn ra hết. Cô vội vàng quay lại nhặt. Phó Minh Viễn đưa cho Lục Tranh điếu thuốc nhưng anh không nhận. Ông ta đành phải kẹp trong tay. Nhìn Lục Tranh rồi cân nhắc từng lời. Thực ra anh cả đã muốn về gặp cậu từ lâu. Nhưng mấy năm nay sức khỏe ông không tốt. Năm kia phải phẫu thuật lớn, giờ mới hồi phục được chút ít, vẫn chưa thể ngồi máy bay đường dài. Không thì ông đã bay về rồi. Ông tìm mẹ con cậu bao nhiêu năm, cứ nghĩ không thể gặp cậu lần cuối trước khi chết. Cậu không biết đâu, khi nghe tin về cậu, ông ấy đã ôm mặt khóc. Bao nhiêu năm tôi theo ông ấy, chưa từng thấy ông ấy rơi một giọt nước mắt nào. Lục Tranh mặt không biểu cảm. Tôi đã gửi hình chụp bệnh án của cậu cho anh cả xem. Ông ấy đã cho bác sĩ xem qua. Y học bên đó tiên tiến hơn trong nước nhiều. Cậu yên tâm, chỉ cần cậu sang đó phẫu thuật, không quá nửa năm là cậu có thể nói chuyện bình thường như người khác. Sau đó cậu có thể từng bước tiếp nhận mọi thứ. Cậu là con trai duy nhất của anh cả. Tất cả đều sẽ là của cậu. Lục Tranh nhìn ông ta. Ánh mắt lạnh lẽo, như thách thức ông ta nói tiếp, xem họ còn có thể bịa ra những gì. Đã nhận nhiệm vụ làm người trung gian, dù biết sẽ bị ghét bỏ nhưng Phó Minh Viễn vẫn phải truyền đạt hết ý của anh cả. Ông ta tiếp tục, còn về vợ cậu bây giờ, nếu cậu không nỡ và cô ấy cũng đồng ý thì có thể đưa cô ấy cùng sang. Bên đó chuyện thân phận không thành vấn đề, dễ dàng sắp xếp. Nếu cô ấy không muốn đi xa như vậy thì cho cô ấy một khoản tiền. Đủ cho cả nhà sống thoải mái nửa đời sau. Ý anh cả là đã từng qua lại với cậu thì không thể để cô ấy chịu thiệt. Lê lăn đầy đất, vỏ vàng cam giờ đã bị xước sát, dính đầy cát, mang về cũng phiền phức để làm sạch. Đàm Khê Nguyệt dùng túi ni lông rách gói lê lại, ném tất cả vào thùng rác. Cô định lấy khăn tay lau tay. Lục túi mãi mới nhớ ra khăn tay lần trước đã đưa cho anh lau mồ hôi. Cô đành phủi phủi tay qua loa rồi nhặt đồ dưới đất lên. Định về nhà trước, chắc anh chưa kết thúc ngay được. Nghe những lời cuối của Phó Minh Viễn, khóe môi Lục Tranh nhếch lên nụ cười mỉa mai. Ánh mắt đầy châm biếm. Nếu có thể nói được, có lẽ anh sẽ hỏi một câu. Ngày xưa các người cũng đuổi mẹ tôi đi như vậy phải không? Đáng tiếc anh không thể nói, nên cũng lười phí thời gian với ông ta ở đây nữa. Ngày xưa đã là người xấu, qua bao nhiêu năm chắc chỉ càng tệ hơn. Đàm Khê Nguyệt đi vòng quanh ngõ nhỏ một lượt, không dám đi xa, không để lại lời nào mà về thẳng như vậy cũng không hay. Nên cô dừng lại dưới cây đa trước cửa quán, định đợi vị phó tổng kia đi rồi mới xuất hiện. Ngoài quán có hai người đàn ông. Một béo một gầy, đang ngồi ở bàn, họ đã ăn xong, người béo đang hút thuốc, người gầy đang xỉa răng, người béo nói với người gầy, này, ông nghe chưa, thằng câm đó thật sự đã lấy được mảnh đất trũng phía đông trấn rồi. Người gầy nhe răng cười, giọng không rõ, chỗ đất trũng đó tuy khó xử lý nhưng nếu làm được thì đúng là mảnh đất vàng. Nghe nói bên cạnh sắp xây thêm quốc lộ nữa, hai con đường giao nhau, chẳng phải là tam giác vàng à, làm ăn gì chả được. Chỉ việc ngồi đếm tiền thôi, người béo rít một hơi thuốc mạnh, trước tôi nghe người ta nói qua, hình như nhà họ Lâm cũng muốn lấy chỗ đất đó. Nhà họ Lâm có người thân trong thành phố, quan hệ rộng vậy mà cuối cùng vẫn thua một thằng câm. Người gầy móc mãi không ra được gì, ngậm tăm trong miệng, hừ, một tiếng, có quan to đến mấy cũng vô dụng. Đằng sau thằng câm đó là ông chủ Ứng, người béo gầy tàn thuốc. Tôi không hiểu, Ứng Hoài chẳng qua là chủ quán rượu, sao lại có thế lực lớn thế? Người gầy nheo mắt nhìn người béo, vẻ mặt như thể cái này ông cũng không biết sao. Thấy người béo nịnh nọt mấy câu, hắn đắc ý vẫy tay bảo ghé tai lại gần. Hai người thì thầm một hồi, diễn sâu như đang trên sân khấu. Người béo kinh ngạc đến mức há hốc mồm, lâu sau mới khép lại được, ngơ ngác hỏi, sao ông ta lại giúp thằng câm này vậy? Người gầy cười gian tà, ai biết được, không chừng hồi xưa mẹ thằng câm là nhân tình của ông ta. Con đàn bà đó, tôi từng gặp một lần. Trời ơi, tôi không tả nổi cái đẹp đó. Nhìn một cái là cảm giác xương cốt đều mềm nhũn ra. Người béo cũng cười đầy dâm tục. Vậy theo ông nói, chắc ông chủ Ứng phải mềm xương trên giường con đàn bà đó rồi. Người gầy nhổ tăm xỉa răng, đứng dậy vặn cổ. Ông chủ Ứng trên giường thế nào tôi không biết, nhưng tôi có thể tưởng tượng được con đàn bà đó trên giường như thế nào. Người béo cười càng lớn, vừa định vươn tay khoác cổ người gầy thì Đàm Khê Nguyệt xách hai túi đồ đi ngang qua giữa họ. Hai người không kịp đề phòng, loạng choạng suýt ngã. Người béo vừa đứng vững, chửi êm lên, đụ mẹ, mắt mọc trên đầu à, đi đường không biết nhìn hà. Đụng vào người ta không biết xin lỗi à. Đàm Khê Nguyệt quay lại nhìn họ, giọng nhẹ nhưng không yếu ớt. À, hóa ra tôi đụng phải người. Tôi cứ tưởng tôi đụng phải mấy con vật loạn ngôn bừa bãi. Người béo thấy rõ mặt Đàm Khê Nguyệt, mắt sáng lên, định dịu giọng gọi, em gái ơi, nhưng nghe cô nói vậy liền lật mặt. Cô chửi ai là súc sinh? Không, cô chửi ai loạn ngôn? Bọn tôi có gây sự với cô đâu. Đàm Khê Nguyệt tay run nhẹ không kiểm soát được. Cô thầm nghĩ mình thật sự tiến bộ. Ngoài lần với Tiền Thục Phân, đây là lần thứ hai cô đối đầu trực diện với người khác. Lại là với hai người đàn ông. Cô biết mình chưa đủ bình tĩnh, nhưng nghe họ nói những lời đó, cô cũng chẳng muốn bình tĩnh nữa. Ai vừa nói thì tôi chửi người đó. Ông vừa nói phải không? Người béo bị những câu đối đáp khéo léo của cô làm cho ngớ ra. Cô là ai? Sao nhiều chuyện thế? Bọn tôi có nói gì cô đâu. Bọn tôi nói thằng câm kia thôi. Cô xông ra làm gì? Hay cô là nhân tình của nó? Đàm Khê Nguyệt im lặng một lúc. Người béo thấy cô không nói được gì, tưởng mình đoán đúng, định mở miệng nữa thì cô đột nhiên thẳng lưng, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mặt hắn. Giọng nhẹ nhàng, tôi là vợ anh ấy. Mẹ anh ấy là mẹ chồng tôi. Ông nghĩ xem tôi có quyền mắng các ông không? Người béo nghẹn họng, không thốt nên lời. Những lời họ nói lén chẳng qua chỉ để thỏa mãn cái miệng. Nào ngờ lại để chính chủ nghe được. Có người đến bên cạnh Đàm Khê Nguyệt, vòng tay ôm lấy vai cô đang run nhẹ, cho cô chút sức mạnh. Người béo vừa thấy Lục Tranh liền biến sắc, định cười làm lành nhưng nhìn khuôn mặt lạnh lẽo của anh, không tài nào cười nổi, các cơ mặt co giật khó coi. Người gầy thấy tình hình không ổn, xoay người bỏ chạy. Người béo thầm chửi tên gầy vô nghĩa, vừa xua tay với Lục Tranh vừa lùi lại. Anh ơi, tụi em nói chơi thôi. Chị dâu nghe lầm rồi. Hiểu lầm thôi, hiểu lầm thôi. Chị dâu đừng chấp nhặt nha. Nói xong, hắn cũng lảo đảo chạy mất. Lục Tranh nghiêng đầu nhìn cô. Đàm Khê Nguyệt không nhìn anh, cô lặng lẽ tháo chiếc nhẫn ở ngón áp út, từ từ nắm chặt trong tay, góc cạnh kim loại cứa vào lòng bàn tay, nhưng cô không thấy đau. Cách chương